Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thu hoạch rất phong phú. Ở bên kia thành Yavis, công hội ma pháp sư bên trong Festa hội trưởng gặp phải vật liệu nguy cơ. Hơn nữa tựa hồ cần loại này vật liệu, cụ thể sự việc hay là từ một ngày trước nói tới. Công hội ma pháp sư bên trong Wilson ma pháp sư cần mới ma pháp vật liệu tới chế tạo thuốc mới. Thuốc đồ đựng, vật này chế tạo ra được sau đó có thể để cho dược tề trong lúc vô tình tăng lên trước mặt uy lực. Đại ca ví dụ như có một chai tăng lên ma lực dược tề có thể cho ma pháp sư tăng lên là 10%. Như vậy sử dụng chế tạo ra dược tề đồ đựng chứa đựng một đoạn thời gian. Hiệu quả sẽ biến thành 13% hoặc là 15%. Sẽ ở hơi ngắn trong thời gian tăng lên trước mặt hiệu quả. Đáng tiếc cái này thí nghiệm bị rất nhiều ma pháp sư cũng cho rằng là ý nghĩ hảo huyền. Cũng cảm thấy Wilson là điên. Nhưng chỉ có Wilson biết mình không có điên. Hắn so với ai khác cũng lý trí. Chỉ bất quá cần nhất định thời gian đi chứng minh cái ý nghĩ này mà thôi. Bạn tốt của hắn Phổ Lạp Nặc Phu cũng cho hắn liền một câu thành thật khuyên. Wilson, ngươi cái ý nghĩ này không thực tế. Dược tề đồ đựng chính là những vật liệu chế tạo. Không thể nào có thần kỳ như vậy hiệu quả. Trừ phi ngươi đạt được thần chiếu cố. Buông tha đi, đây là một cái không đường về. Mặc dù tốt bằng hữu đả kích để cho Wilson nhiều ít cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng là đối với một cái trải qua 30 mấy năm mưa gió ma pháp sư mà nói, cái này không coi vào đâu. Vì vậy, Wilson làm ra một kiện to gan sự việc. Công hội ma pháp sư bên trong có một nhóm từ núi Yavis khai thác không biết mỏ sắt, còn không có đi qua kiểm nghiệm. Wilson liền tự tiện điều dụng, hơn nữa còn cầm đi gần một nửa ma pháp vật liệu. Cái này còn là Festa đệ nhị thiên tài biết, lúc ấy thì trực tiếp nổi giận. Hắn thật rất muốn tới một chiêu cấp 10 ma pháp cầm Wilson đánh chết. Bây giờ cần ma pháp vật liệu đi chế tạo mới nhập môn người mới ma pháp sư pháp trượng. Nhưng là Wilson cầm đi vậy gần một nửa liền không đủ. Cho nên Festa sốt ruột lại nghĩ biện pháp. Đáng chết Wilson, thuốc gì thuốc đồ đựng. Hắn bây giờ ở đâu? Mong ta ma pháp sư, hội trưởng đại nhân. Thật đáng tiếc, ta cũng không có tìm được hắn tìm người. Ngươi biết, Wilson nếu là trốn nói ai cũng không tìm được, Festa nặng nề một hất đẩy ở trên bàn. Phát ra nằm sấp một thanh âm vang lên. Có thể gặp hắn đối với chuyện này là biết bao tức giận. Festa ngược lại không phải là đối với Wilson tự tiện chủ trương lấy đi vật liệu và mỏ sắt mà tức giận. Hắn tức giận là Wilson lại có thể sẽ làm ra như thế không lý trí sự việc. Đây tuyệt đối không phải Wilson tác phong. Mong ta gần đây cần ma pháp tài liệu địa phương nhiều không? Festa đột nhiên hỏi tới mong ta ma pháp sư. Mông ta ma pháp sư là thành Yavis công hội ma pháp sư bên trong thiên tài. Chỉ có tuổi tác hơn 30, ma pháp thực lực nhưng đạt tới tháng cấp 4 sao thực lực. So ké sơ và Festa thực lực cũng cao hơn không thiếu. Hơn nữa đối với ma pháp lĩnh ngộ tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Hội trưởng, ta cảm thấy trước mắt chúng ta hẳn tìm ké sơ hội trưởng nhờ giúp đỡ. Muốn một chút ma pháp vật liệu, một đoạn thời gian gần đây học tập ma pháp người mới có chút nhiều. Cần phân phát người mới trang bị cũng cần vật liệu đi làm. Mặc dù còn thừa lại, bất quá đối với tình huống trước mắt mà nói hiển nhiên là không đủ, nói thật. Ta thật không muốn phiền toái Kester cái tên kia, nói không chừng lúc nào liền lường gạt ta một khoản. Bất quá bây giờ cũng chỉ có tìm hắn nhờ giúp đỡ. Wilson sự việc các ngươi tiếp tục đi tìm. Tên này không chừng trốn đến nơi nào. Festa bất đắc dĩ thở dài. Ta viết lên một phong thơ. Ngươi tìm người thông qua hai nơi truyền tống trận trực tiếp đi tìm hắn. Tên này nóng nảy ta hiểu. Ta không ra ngựa hắn là không biết nhà. Được. Hội trưởng, mông ta bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì như nhau. Tiếp tục nói, đúng rồi, núi Yavis không biết mỏ sắt còn khai thác sao? Festa nặng trầm tư một lát, cảm thấy còn tiếp tục khai thác đi. Dẫu sao đều đã bắt đầu, tiếp tục lái hái đi. Ta muốn Wilson sẽ ra tới. Những cái kia mỏ sắt đối với hắn mà nói rất nhanh liền sẽ dùng quang. Đến lúc đó nhất định phải tìm được hắn, được. Hội trưởng, vậy ta đi làm những công việc khác liền, mong ta nhận lấy thư tín trực tiếp rời đi nơi này. Cùng mong ta đẩy cửa rời đi sau đó. Festa từ trên ghế đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn bên ngoài bầu trời không biết đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt tựa hồ lại trở về mấy chục năm trước nhớ lại chính giữa. Trở lại Smith Lâm nơi này. Không sai, không tệ, lại nhặt được mấy khối bể biển sâu mỏ sắt. Không biết có hay không trân châu à? Nếu là có thể mài thành bột chế tạo thành những thứ đồ khác, mà vào lúc này bỗng nhiên sau lưng xuất hiện tiếng vang nhỏ xíu. Smith Lâm quay đầu vừa thấy, nhất thời liền sợ hết hồn. Ta đi, đây là cấp 3 ma thú đi. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không sẽ phát hiện ta đi, cái này cấp 3 ma thú vây quanh Smith Lâm vòng vo mấy vòng cũng không phát hiện dị thường, quẩy đuôi rời đi, mà Smith Lâm chính là cả người suốt mồ hôi lạnh, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem trên người cái này bộ đồ chuẩn bị hơi có chút cảm khái. May ta chọn cái này bộ đồ chuẩn bị. Nếu không ta bây giờ liền được chạy. Không được, ta được đổi phương hướng. Ta cũng không muốn ở gặp phải ma thú. Vì vậy Smith Lâm đổi một phương hướng bắt đầu tìm mỏ sắt và biển sâu vật liệu. Bỗng nhiên Smith Lâm phát hiện một cái sáng trông suốt đồ. Hắn lướt đi qua mới phát hiện lại là một khối san hô. Vẫn là màu hồng, không khỏi được kinh ngạc vui mừng hô lên. Cái này, đây là biển sâu, san hô, ta đi, nữ thần may mắn à, ngươi qua chiếu cố ta. Ha ha, không được ta được cầm cái tin tức tốt này nói cho Luna và Tina đi. Đi về trước, qua sẽ lại tới, đi khối này màu hồng biển sâu san hô ném vào mặt ban không gian. Smith Lâm đường cũ trở về bơi trở lại bờ biển, mở ra lặn xuống nước nón sắt, thở mạnh, hô tương đương. Có thể coi như là đi ra. Bất quá lần này thu hoạch cũng không tệ. Đáng giá, trưởng tiệm ngươi đã đi đâu? Chúng ta tìm ngươi thời gian thật dài. Ngươi cái này thân trang bị nên sẽ không đi đáy biển đi. Luna và Tina lúc này vậy phát hiện Smith. Lâm, đi tới hỏi tình huống. Không sai, ta đi đáy biển chơi một vòng. Tìm được không ít thứ tốt. Đi tới lui. Hồi nhà hàng đại dương chúng ta trước ăn chút cơm. Ta mau chết đói. Cả người không có sức. Smith Lâm tìm chỗ vắng vẻ đổi lại một bộ quần áo. Đi theo Luna hai người đi nhà hàng đại dương điểm một đống lớn hải sản. Ăn thật đúng là thật no. Nhìn hai cái cô gái đều là trợn mắt hốc mồm. Trưởng tiệm, người cái này đi một lần đáy biển làm sao đói thành dạng này. Tina có chút không hiểu hỏi thăm tới. Liền Smith Lâm, hụ hụ hụ, chờ ta uống miếng nước, ưng ực, uống nước xong Smith Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm giải thích đứng lên. Ta ở đáy biển gặp phải cấp 3 ma thú, may ta vậy cả người lặn xuống nước trang bị nếu không ta liền thảm. Ai, trưởng tiệm, người vậy thân cổ quái trang bị thật có như vậy lợi hại à? Lần sau dẫn chúng ta cùng đi đáy biển vui đùa một chút đi. Luna mới vừa nói xong câu này nói. Ngay tức thì Lâm vào 3 giây yên tĩnh. Sau đó Smith Lâm quả quyết lắc đầu bác bỏ. Đây nếu là mang theo hai người này, nhất định phải phát sinh việc lớn à? Là cái gì không được à? Luna không cam lòng truy hỏi nguyên nhân. Xem, có ở trên trời đồ, thứ gì, Luna? Trưởng tiệm chạy, trưởng tiệm ngươi đứng lại. Không cho phép chạy. Người vẫn chưa trả lời ta đâu. Smith Lâm thanh âm từ nhà hàng đại dương ngoài cửa truyền tới. Ta đi trước một bước, chính là không mang theo các ngươi, cho các ngươi tức chết. Ha ha,